Long huyết chiến thần, chương 298, Hoàng tộc kiếm ma, góc truyện audio.com. Lúc nãy, những người trầm ở dưới đáy hồ, cũng không phải là chiến giáp màu đen, cho nên Long thần có thể xác nhận, những người này hắn là tiên cảnh thần vệ. Nói cách khác, cửa vào nghị thương tiên cảnh, phải là ở bên trong cái hồ kia. Đây là Mẫn Nguyệt Hồ, là cửa vào nghị thương tiên cảnh. Tại trong hồ này, ngươi có thể trở thành tiên cảnh thần vệ, mới tiến vào nghị thương tiên cảnh. Ta thật sự rất hâm mộ ngươi đó. Lúc này, một người mặc hắc giáp trong nghị thương quân nhìn Long thần nói. Hắn nhìn ra được, bang chủng Thiên Lang bang, mặc dù là mang Long thần nhưng mà lại là không cùng một đường. Lúc này cũng đi cách xa một khoảng, ngươi ở nơi này bao nhiêu năm rồi? Nhìn ra được, thiếu niên mặc hắc giáp nghị thương quân, hẳn là niên kỷ tương đương với Long thần. 3 năm rồi, ta từ nhỏ đã mơ ước trở thành tiên cảnh thần vệ thế nhưng bởi vì vấn đề tư chất bản thân. Đến bây giờ chỉ mới thiên đan cảnh tiểu thành, cho nên mới làm nghị thương quân. Thế nhưng, ta so với người, cũng so sánh với địa phương tốt, đó chính là ta không có nguy hiểm gì. Trên cái thế giới này, còn không có ai đến đánh phá cướp nghị thương thành, cướp đoạt nghị thương tiên cảnh, còn có người khác nữa. Tại trong tiên cảnh, chẳng những bị uy hiếp từ những tiện thủ, còn cỏ lục đục với nhau, tự giết lẫn nhau, ta xem ngươi vẫn là nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Trong khi nói điều này, thiếu niên hắc giáp cũng ý thức được ánh mắt bất thiện của đám người Thiên Lang bang. Tiếp tục nói, ta nhận thức bọn người này, trước kia làm mã tặc, trên tay đã có không ít nhân mạng, thế nhưng về sau lại quy trúc cửu hoàng tử. Thu liễm rất nhiều, thế nhưng giang sơn dễ đổi. Cảm ơn, đối với lời khuyên của thiếu niên này. Long thần gật đầu, nhìn ra được, thiếu niên hắc giáp kia tương đối hảo tâm. Người chân thành như vậy, cũng rất ít thấy được. Đúng là ta lắm mồm rồi. Ha ha, hành cùng của kiếm ma đại nhân cũng nhanh đến thôi. Nói, ta ở chỗ này đã 3 năm, cũng chưa từng nhìn thấy tận mắt hắn. Người thì ngược lại, lần đầu tiên đã có thể kiến thức hắn, hình dáng hắn, kiếm ma, đối với người này, Long thần có chút ấn tượng. Tại trước lúc tiểu lang biến thành phệ nhật yêu lang, Long thần đã hỏi thăm qua hắn, cựu nhân của hắn có những ai? Danh xưng kiếm ma này, rõ ràng là ở trong đó, hơn nữa còn là người hành hung chủ yếu. Kiếm ma đại nhân, chính là thân đệ đệ kiếm hoàng bệ hạ hiện tại. Một thân tu vi, đã đạt tới trình độ thiên hà cảnh cửu trọng, toàn bộ thương ương quốc, đều có thể đứng ở top 3. Nghịch ương thành có hắn quản hạt, tuyệt đối là vạn vô nhất thất. Hai người này, chính là trụ cột thương ương quốc, ta từ nhỏ đã sùng bái bọn họ rồi. Thiếu niên hắc giáp cảm khái nói, nhìn ra được, thiếu niên này có chút bứt rứt đến hỏng mất, chỉ hàn huyên với Long thần được mấy câu, lập tức liền chuyển đổi đề tài. Bang chủng Thiên Lang bang căn bản cũng không có nói cho Long thần biết quy củ tại nghị thương tiên cảnh. Cho nên một chút tin tức, Long thần chỉ có thể từ trên người thiếu niên hắc giáp này mà hỏi thăm thôi. Qua một hồi, cuối cùng cũng đã tải hành cung kiếm ma. Tại bên trong truyền thuyết, cao thủ được xưng là kiếm ma, trên vấn đề sinh hoạt, đều là vô cùng đơn giản. Trước mắt xuất hiện một tòa thiết tháp màu đen giản đơn. Thiết tháp có chút cũ kỹ, thế nhưng khó có thể che giấu phong mang, cùng hơi thở sắc bén, đâm vào làn da làm Long thần có chút đau đớn, chỉ là một chỗ ở thôi, lại có kiếm quang sắc bén như thế, người này được xưng là kiếm ma, sợ rằng cũng không quá đáng, cao thủ hắn là nhận được tôn kính của ta, thế nhưng, ngươi là thù nhân của tiểu lang, đây lại là một chuyện khác, sau khi mang Long thần tới đây. Thiếu niên hắc giáp kia không thể không cáo lui. Hôm nay là đầu tháng. Tại trong một tháng, người gia nhập tiên cảnh thần vệ cũng hơi nhiều một chút. Lúc này, tại nơi cửa ra vào, cũng đã có không ít người đang đợi. Trước hết thử dừng lại ở chỗ này cài đã. Sau khi mọi người đến đông đủ, mỗi người các ngươi đều phải được bản thân kiếm ma đại nhân kiểm tra qua. Tại trước mặt hành cùng kiếm ma, Vũ Đảo không dám quá càn rỡ, nhỏ giọng cảnh cáo Long Thần. Long Thần ngẩng đầu, phía trước là một cánh cửa bằng sắt được đóng kín. Cái giá thật đúng là quá lớn. Đi tới Nghịch Ương Thành này, Long Thần mới chính thức cảm giác được, rốt cuộc là hoàng tộc có thế lực như thế nào. Nghịch Ương Thành này chỉ là một góc không lớn lắm của hoàng tộc nhưng cũng đã kinh khủng như thế rồi. Long Thần không thiếu hụt tính nhẫn nại, thời gian trôi qua từng chút, đến nơi này từ buổi sáng, cho đến lúc xế chiều thì cửa sắt kia mới được mở ra. Bên trong là một mảnh màu đen âm lãnh, đại môn mở ra, một đạo kinh phong thổi quét ra ngoài. Long Thần đứng tại phía trước, trong cùng một lúc, hắn liền vội vàng vận khởi chân khí đề kháng. Kinh phong qua đi, Long Thần phát hiện quần áo của mình đã bị kinh phong kia xẻ thành từng lỗ hổng nho nhỏ. Đây chỉ là kinh phong thiên nhiên thôi, bởi vì bên trong là cao thủ kiếm đạo, tự nhiên mà thành, do vậy, sau khi cửa được mở ra, tự nhiên là thổi ra bên ngoài. Long Thần có chút kinh hãi, tân tiên cảnh thần vệ, tất cả đi vào đi. Long Thần cùng với 8 tân tiên cảnh thần vệ đi vào thiết tháp. Về phần đám người vũ đạo, chỉ có thể chờ trực ở bên ngoài. Xem ra kiếm ma này, danh khí thật là lớn a, làm cho mấy tên này không nhúc nhích cổ họng tí nào. Long Thần một bên theo trong hành lang đen thui đi tới, một bên quan sát mấy người đi bên cạnh, trong đó có 2 người đưa tới sự chú ý của hắn. Một người trong đó, toàn thân hắc giáp là trang phục điển hình Nghịch Ương quân. Long Thần phỏng đoán, tên này vốn là Nghịch Ương quân, sau đó bởi vì biểu hiện chắc kiệt thực lực tân chức rất nhanh, mới được đặt cách để thăng làm tiên cảnh thần vệ. Về phần người còn lại là một người vóc dáng thấp gầy, ước chừng chỉ mới ngang ngực Long Thần, sắc mặt có chút tái nhợt, mi thanh mục tủ, lớn lên cũng được xem là kha khá. Thế nhưng tiểu tử này một thân cao ngạo, lỗ mũi hưởng lên trời. Cho dù là kiếm ma ở trước mặt, hắn cũng không che giấu đi tính cách lớn lối của mình. Tên này hắn là tộc nhân Nguy tộc, lúc trước ở bên ngoài, tiểu tử này cũng vô cùng chói mắt, hộ tổng hắn tới đây là một vài vị tiên cảnh thần vệ. Hơn nữa mọi người đối với hắn cũng khúm núm, nghe người Kim Ngư Đảo miêu tả qua, Long Thần đối với người Uy tộc là ôm địch ý tự đáy lòng. Dọc theo đường đi trầm mặc, rất nhanh liền đi vào trong một đại đường, nơi này vách tường là một mảnh ngăm đen, 4 góc tường là 4 cây đuốc cực to đang bùng cháy, chiếu sáng cả đại đường màu đen này. Tại phía trước đại đường này, ở giữa có một chỗ ngồi, bên cạnh có 5 cho ngôi khác, phân tán ở 2 bên cho ngồi ở giữa mà lúc này đây. Tổng cộng có 6 chỗ ngồi cũng đã có người ngồi đông đủ. Tại trong đầu Long Thần, không khỏi hiện ra kiếm ma cùng với 5 đại đầu thống lĩnh theo như lời thiếu niên hắc giáp kia nói. Đây là 6 cường giả lợi hại nhất tại Nghịch Ương Thành. Ánh mắt Long Thần, đầu tiên đã bị người ngồi ở giữa hấp dẫn. Đây là một võ giả, mái tóc muối tiêu nhưng mà gương mặt lại giống như thanh niên vậy. Trên khuôn mặt của hắn không có lưu lại bất kỳ vết tích năm tháng nào. Hắn một mình ngồi ở đó, Long Thần có cảm giác được một cỗ khí thế bức người hưởng mình bức tời. Bị ánh mắt của hắn quét qua, làm Long Thần cảm giác làn da có chút đau nhói. Đây phải là kiếm ma rồi, niên kỷ kiếm ma, đoán chừng hơn 40 tuổi. Thế nhưng, hắn vẫn duy trì tưởng mạo khi còn trẻ. Điểm này cũng đã vô cùng hiếm thấy, bởi vậy có thể thấy được kiếm ma này tuyệt đối bất phàm. Bên dưới kiếm ma thì là 5 vị trung niên tướng mạo khác nhau. Bọn họ cho Long Thần cảm giác, so với kiếm ma mà nói, dĩ nhiên phải là kém sắc bén hơn một bậc nhưng đối với Long Thần mà nói, vẫn là mạnh hơn nhiều lắm. Ngồi xuống đi, thanh niên tóc trắng ngồi ở giữa. Kiếm ma nhẹ nhàng phun ra 2 chữ. Nhất thời Long Thần cảm giác được, một cỗ lực lượng vô hình trói buộc thân thể của hắn, áp buộc tới chỗ ngồi cách đó không xa. Tổng cộng có 9 người, mỗi một người đều có vị trí của mình. Long Thần nhìn lướt qua, phát hiện chỗ ngồi của mình là ở phía sau cùng mà bên cạnh hắn chính là võ giả hắc giáp. Tùng Nguyệt Phong, đi lên, kiếm ma quét mắt qua một cái. Ánh mắt dừng lại tại trên người tiểu tử thấp bé kia. Tiểu tử tại trước khi đi vào thiết tháp, tràn đầy thần sắc sắc láo. Thế nhưng sau khi đi vào, hoàn toàn bị kiếm ma áp chế. Lúc này chỉ dám cúi đầu, khúm núm nghe kiếm ma phân phó. Dạ, tên Tùng Nguyệt Phong thấp bé kia, đứng dậy, run rẩy từng đợt hưởng kiếm ma ở trước mắt đi tới. Bởi vì sợ hãi, sắc mặt hắn lộ ra vẻ trắng bạch. Lúc này, dưới kiếm ma, có một trung niên nam tử mập lùn vội vàng tươi cười. Hướng kiếm ma nói, đại nhân, đây là nhi tử của ta Tùng Nguyệt Phong. Hiện tại 16 tuổi, đã là thiên hà cảnh ngũ trọng. Nhi tử ngươi, kiếm ma đánh giá trên dưới Tùng Nguyệt Phong một hồi. Gật đầu, nói, 16 tuổi, đã tới thiên hà cảnh ngũ trọng. Cũng không khác bao nhiêu so với đệ tử hoàng tộc. Không tệ, nếu như nhi tử ngươi. Vậy thì không cần kiểm tra. Tùng Nguyệt Phong, người xuống đi. Dạ, vâng, tạ ơn đại nhân, rốt cuộc có thể không đối mặt với áp lực khủng khiếp của kiếm ma đây. Tùng Nguyệt Phong liền vội vàng cúi đầu khom lưng, sau đó hấp tấp trở lại chỗ ngồi. Long thần hờ hững nhìn một màn này. Trong năm đại thống lĩnh, có tộc nhân nguy tộc là ngoài dự liệu Long thần. Dù sao, Đại Hòa gia tộc là một trong tam đại gia tộc Bích Thương Hoàng Thành. Thân là tam đại gia tộc, có thể chiếm một vị trí ở chỗ này. Chẳng có gì lạ, lúc này, đã có một người khác đi tới. Tiếp nhận kiểm tra của kiếm ma chỉ cần dùng một bàn tay lướt qua thân thể hắn một vòng. Chạm tới một cái địa phương có tinh mạch, sau đó là được rồi. Huynh đệ, người biết hắn kiểm tra cái gì không? Lúc này, Long thần ở bên cạnh võ giả hắc giáp bỗng dưng lên tiếng. Tay của hắn chạm tới tinh mạch, chắc là kiểm tra tính chất chân khí. Chúng ta đều là được đề cử mà đến. Trên căn bản sẽ không có vấn đề gì. Long thần suy nghĩ một chút, nói, hắn lúc này mới đánh giá võ giả hắc giáp, bởi vì có quan hệ với thiếu niên hắc giáp trước đó. Long thần đối với võ giả hắc giáp, cũng cảm thấy có chút thân thiết. Hơn nữa, ánh mắt của võ giả này tinh khiết cùng kiến nghị, thoạt nhìn không phải giống như Tùng Nguyệt Phong là loại người không kết giao được. Long thần hiện tại thiếu hụt nhất chính là bằng hữu, cho nên hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một người nào có thể trở thành bằng hữu. Xưng hô như thế nào? Hiện tại còn chưa tới phiên bọn họ cho nên quay đầu sang hỏi hắn một câu. Trương Viễn Đằng, còn ngươi, ta tên là Long thần, ngươi hẳn ở trước kia là Nghịch Thương Quân. Long thần hỏi, đúng vậy, lúc trước tư chất không tốt, gần đây có bước tiến bộ. Đến thiên hà cảnh nhị trọng hơn nữa đối với nghịch ương tiên cảnh có chút hiểu rõ. Cho nên được đặt cách tận thăng làm tiến cảnh thần vệ. Võ giả hắc giáp Trương Viễn Đằng cảm khải nói. Ngươi đối với nghịch ương tiên cảnh rất hiểu rõ sao? Ta từ Nguyễn Linh Thành đi theo cửu hoàng tử tới nơi đây. Mọi cái nơi này đối với ta mà nói đều rất xa lạ. Nếu như người hiểu nhiều điều, liền nói cho ta biết một chút được không? Long thần cười cười, nhẹ giọng nói, đi theo cửu hoàng tử, có thể được hoàng tộc thưởng thức, xem ra thiên phú của ngươi thật sự không tệ. Như lời người nói, ta dĩ nhiên là nguyện ý, xuất môn dựa vào bằng hữu. Có thể ra sức cho ngươi, ta cũng cảm thấy vinh hạnh. Ha ha, Trương Viễn Đằng mặc dù lúc trước không nói tiếng nào, thế nhưng vừa mới mở miệng liền nhìn ra được. Tuyệt đối là một người hào sảng nhanh miệng nhanh mồm, Long thần liền chém gió cùng hắn, hỏi từ nghịch ương thành cho đến nghịch ương tiên cảnh, cuối cùng, đàm luận đến năm vị đại thống lĩnh. Năm đại thống lĩnh, toàn bộ đều có thực lực thiên hà cảnh bát trọng, trong đó, hai vị ngồi bên trái là người trong hoàng tộc, còn ba vị khác ngồi ở bên phải, tất cả đều là hoàng tộc là người tam đại gia tộc hiện thời. Cha của tên Tùng Nguyệt Phong kia, lại là gia chủ Đại Hòa gia tộc, Trương Viễn Đằng thấp giọng nói, bởi vì đang ngồi ở vị trí cuối cùng trong đại đường kiếm ma. Cho nên bọn họ trong lúc nói chuyện, không dám nói quá lớn, rất nhanh liền đến phiên Trương Viễn Đằng. Trương Viễn Đằng từ trong nghịch ương quân đi lên, tự nhiên sẽ không có bất kỳ vấn đề gì, cho nên rất nhanh hắn liền trở về chỗ ngồi. Đổi lại là Long Thần. Tại bên trong đại đường ngăm đen này, Long Thần đạp lên sàn nhà bóng loáng. Tại trong ánh mắt soi mói của một vị thiên hà cảnh cửu trọng cùng 5 vị thiên hà cảnh bát trọng. Đi tới trước người kiếm ma, sau đó mới dừng bước, không giống như Tùng Nguyệt Phong run rẩy như cầy sấy. Mặc dù đứng trước mặt tuyệt đỉnh cường giả nhưng Long Thần không có chút sợ hãi nào. Bởi vì hắn biết trên cái thế giới này có rất nhiều thứ để cho hắn kinh sợ. Thế nhưng tuyệt đối không phải là cao thủ thiên hà cảnh cửu trọng ở trước mắt đây. Ánh mắt kiếm ma chú ý tới Long Thần một cái. Sau đó không nói hai lời. Vươn tay, cách ảo, tại trước ngực Long Thần lan lộn một vòng. Long Thần cảm giác được một cô nhiệt khí từ trong tay của hắn bùng lên. Sau đó thổi quét vào trong thân thể Long Thần. Tại trong tinh mạch, rất nhanh liền luân chuyển một vòng. Trở lại trong tay kiếm ma. Người chính là Long Thần được tiểu cửu đề cử. Nhìn Long Thần, kiếm ma có chút nghi hoặc. Hắn đúng là kiểm tra tính chất chân khi nhìn trong chân khi Long Thần. Có mang theo ma khí hay không? Có phải là đệ tử Thiên Ma Cung hay không? Hắn tại trong chân khỉ Long Thần, không có phát hiện ma khí nhưng mà tính chất chân khỉ Long Thần. So với người khác gấp 4 lần, cho nên mới biểu hiện ra, cho kiếm ma cảm giác không giống với người khác. Vâng, kiếm ma đại nhân, có chuyện gì sao? Long Thần gật đầu, không có chuyện gì, đi xuống đi. Kiếm ma lắc đầu, chẳng qua hắn có chút cảm giác cổ quái mà thôi. Long Thần liền đi xuống. Cách chương.